Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 239, lượt giao phong thứ hai. Góc truyện audio.com, đổi lại một người khác chứng kiến Lâm Phong có thể đẩy Tu Vi lên gần một cái đại cảnh giới tư kết đan viên mãn sánh ngang với Nguyên Anh hậu kỳ sẽ sinh ra sợ hãi hay thất thố. Bất quá trong mắt tham tướng chuyện này quá bình thường, Lâm Phong có cả hỗn độn chi tâm lẫn thần đồng trong truyền thuyết không làm được mới là lạ. Nói thật qua đợt giao phong ngầm vừa rồi tham tướng đã không dám xem thường Lâm Phong chút nào. Lâm Phong đem lại cho hắn cảm giác đang phải đối đầu với một lão quái vật trí lực không kém hắn bao nhiêu chứ không phải một thanh niên trẻ tuổi. Những hành động Lâm Phong bày ra đều có mục đích rõ ràng. Hơn nữa dường như Lâm Phong còn biết về sự tồn tại của ma tướng. Điểm này mới là thứ khiến tham tướng ngạc nhiên. Trên thực tế số người biết về ma tộc rất nhiều nhưng người biết về ma tướng không có bao nhiêu. Giới chủ hay ma tướng ma vương đều là những tồn tại xuất hiện cả trước thời thái cổ. Trải qua mấy kỷ nguyên bị phong ấn không lộ mặt sợ rằng đã không còn ai nhớ tới luôn chứ đừng nói biết đến. Vậy mà Lâm Phong lại biết, cộng thêm trên người Lâm Phong có hỗn độn chi tâm tham tướng đưa ra suy đoán Lâm Phong nhận được truyền thừa từ giới chủ hoặc đã gặp qua ma tướng một lần chiếm lấy hỗn độn chi tâm. Giữa hai cái tham tướng nghiêng về ý đầu tiên hơn, đạt được hỗn độn chi tâm sẽ có một cơ hội chuyển thế nhưng hắn không tin ở địa phương giới chủ phong ấn ma tướng lại có thể sinh ra một kẻ cướp được hỗn độn chi tâm từ tay ma tướng. Sinh vật sống ở thế giới bị phong ấn đều bị ma tướng kiểm soát bằng hắc khí. Không có ngoại lệ, từ đó tham tướng có loại suy nghĩ đây chưa phải cực hạn của Lâm Phong. Lâm Phong biết về ma tướng còn dám lao lên đồng nghĩa Lâm Phong có lòng tin chém chết được hắn. Nguyên Anh hậu kỳ còn chưa đủ chém giết ma tướng Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh Phong. Bất quá tham tướng cũng có tự tin của chính mình, truyền nhân của giới chủ thì đã sao? Hiện tại hắn là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh Phong nhưng theo tính toán 5 giây đủ để hắn đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Truyền nhân giới chủ Nguyên Anh hậu kỳ đối đầu ma tướng Nguyên Anh hậu kỳ. Chưa biết ai sợ ai đâu, gần như cùng một lúc với Lâm Phong phát động phong hỏa thất tinh bộ. Tham tướng mở miệng hét lớn, huyết tế, trong nháy mắt này toàn bộ tinh thú linh dược tại ám Lâm không có chút báo hiệu nào đột nhiên hóa thành cho bụi. Tu vi cao đến đâu cũng không tránh khỏi kết cục ngã xuống. Bởi vì sinh mạng hay tu vi của chúng đều do hắc khí đắp nên. Hiện tại đã đến lúc trả lại cho tham tướng. Đây là số mệnh của chúng. Sinh bởi tham tướng, chết cũng bởi tham tướng. Có thể người khác không biết nhưng phiến không gian ám lâm này nguyên bản không có sự sống. Nói chính xác hơn những nơi giới chủ lựa chọn đặt phong ấn đều không có sự sống. Sở dĩ tu nghệ cầu có nhân loại sinh sống là vì ma vương qua mặt được giới chủ chuẩn bị sẵn mầm sống đầu tiên. Sau này giới chủ rời đi thái sơ giới không trở lại ra cố phong ấn thêm lần nào khiến phong ấn đôi khi có dấu hiệu xuất hiện buông lỏng tham tướng mới. Có thể thông qua thủ đoạn thông thiên phân tán thần hồn ra ngoài phong ấn. Lại trải qua vô số năm nuôi dưỡng và tích lũy mới làm cho ám lâm sinh ra được tinh thú linh dược. Có điều bản lĩnh tham tướng khi ở đỉnh phong cũng không thể từ hư vô sáng tạo ra sự sống chứ đừng nói tới bị phong ấn. Thậm chí ma vương hay giới chủ cũng chưa đạt được tới mức này nên tinh thú giống như một loại khôi lỗi cao cấp được tham tướng chế tạo ra hơn. Muốn so với chân chính sinh vật sống như linh thú còn kém xa. Không nói đâu xa, chỉ nhìn vào điểm khác biệt cơ bản nhất giữa tinh hạch và yêu đan đã hiểu sự chênh lệch giữa hai bên. Tinh hạch chỉ là một khối năng lượng cung cấp cho khối lỗi tinh thú hoạt động nên tu sĩ mới có thể trực tiếp hấp thu tinh hạch để tu luyện. Còn yêu đan không chỉ chứa năng lượng mà chứa cả huyết mạch hay đạo vận đặc thù của linh thú. Muốn phục dụng yêu đan phải thông qua luyện hóa loại trừ những thứ đó nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói bản chất tinh thú con nào cũng giống con nào. Giữa chúng nó chỉ có khác biệt về ngoại hình và tu vi. Còn linh thú dù có cùng một tộc quần cũng sẽ có sự khác biệt nhất định. Không con nào giống con nào, đấy mới gọi là sinh vật sống. Về phần linh dược tiến gần với vật sống thật sự hơn một chút. dù sao linh dược phát triển dựa trên linh khí là nhiều chứ không liên quan tới sáng thế nhiều lắm. Chỉ cần có đủ linh khí thì cỏ cây bình thường sau thời gian dài cũng biến thành linh dược rồi. Đây cũng là lý do tại sao nếu không có biến cố bất ngờ ma tướng sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi phong ấn được. Thực chất cả ám lâm có tới 3 tầng phong ấn. Một là ám lâm, hai là màn sáng bao quanh ám điện, và ba là hộp hoàng kim. Có phân tán thần hồn ra ngoài ám điện tạo thành tinh thú linh dược cũng vẫn là chim trong lồng cá trong chậu mà thôi. Rất may cho tham tướng 12 năm trước 3 tầng phong ấn bị suy yếu cùng một lúc mới tạo ra cơ hội câu tới 2 vạn tu sĩ giúp hắn thoát khốn. Cũng vào lúc này bên ngoài ám điện còn hơn 1 vạn tu sĩ sống sót đột nhiên có một bộ phận khoảng 3.000 người không hiểu ngã xuống. Số còn lại bị cưỡng ép hút hắc khí ra ngoài dẫn tới trọng thương trên phương diện lớn. Thần hồn uể oải, thức hải chấn động. Tu vi tu luyện được ở ám lâm toàn bộ theo hắc khí bị rút ra biến mất hết. Thậm chí vài người nặng hơn còn bị thụt lùi tới kết đan sơ kỳ trung kỳ. Ít nhất phải tĩnh dưỡng 10 năm 20 năm mới khôi phục lại như thường. Có khi còn để lại di chứng sau này. Một chuyến này lỗ lớn. Tuy nhiên lúc này tinh thú đều chết hết nên không ai gặp nguy hiểm gì nhiều. Hơn nữa nhờ hắc khí bị rút ra mà thần trí bọn họ đã hoàn toàn trở lại. Sau khi tỉnh lại mọi người đều rùng mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ biết bản thân vừa rồi rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Họ thấy rõ tinh thú linh dược trước mặt không biết vì sao lại bốc hơi sạch sẽ. Ngay cả đồ vật thu được đã cất trong nhẫn chữ vật đặc thù cũng bốc hơi luôn. May mắn nhẫn chữ vật không bị tổn hại. Nếu không vĩnh viễn kẹt lại ám lâm chẳng khác nào chết cả. Đây là có chuyện gì? Tại sao ta lại ở đây? Mẹ nó, tại sao lão tử lại bị thương? Rõ ràng ta không bị thứ gì đánh trúng a, giống như trong cơ thể đột ngột bị rút mất một cái gì đó. Những người trước đó còn tranh đoạt cùng nhau cũng bình tĩnh lại bàn bạc với người bên cạnh. Chuyện này có kỳ quái. Trước đó hình như chúng ta vừa điên cuồng tranh đoạt cái gì đó nhưng lại không nhớ rõ cụ thể. Theo lý mà nói tranh đoạt kịch liệt như vậy phải có chút ấn tượng gì đó mới đúng. Ta cũng có cảm giác đó. Nơi này không phải địa phương gì tốt lành. Các lão tổ giấu chúng ta quá nhiều. Ta nghĩ chúng ta nên tìm một địa phương an toàn chờ ngày truyền tống trở về. Tranh đoạt đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Không được ngũ đại đế quốc chọn thì thôi. Chúng ta nhất quyết không làm con tốt thí. Sau đó những người sống sót đều có ý định giống nhau. Trốn, không cần biết tinh thú linh dược có phải hoàn toàn bốc hơi hết hay không. Vào lúc này chị thương cùng sống sót mới là ưu tiên hàng đầu. Trở về cứ một mực giả vờ không biết ý đồ của lão tổ thì các lão tổ cũng không cách nào trách phạt họ được. Trung tâm ám điện. Hắc khí dù ở địa phương nào xa xôi cũng ngay lập tức trở về dung nhập vào tham tướng. Khuôn mặt tham tướng huyễn hóa ra dần ngưng thực hơn theo từng giây. Tu vi cũng đang ngày càng lên cao nguyên anh trung kỳ. Nguyên anh trung kỳ đỉnh phong 3 giây trôi qua tu vi của tham tướng không như tưởng tượng có thể leo tới nguyên anh viên mãn mà chỉ dừng lại ở nguyên anh trung. Kỳ đỉnh phong. Hắn phát hiện bộ phận hắc khí quan trọng nhất là hắc khí trong cơ thể 100 nguyên anh kỳ ở đây và 500 kết đan viên mãn được Lâm Phong đóng. Băng bên ngoài không rút ra được, chỉ có hắc khí trong cơ thể tu sĩ mới giúp tham tướng khôi phục tu vi. Hắc khí từ tinh thú linh dược chỉ làm cho thần hồn tham tướng ngưng thực hơn để có thể thi triển nhiều loại thủ đoạn. Bất quá thủ đoạn vẫn cần phải có tu vi tương ứng mới phát huy được uy lực. Vì tinh thú linh dược do hắc khí hình thành không chứa nhiều tham lam chi ý nên khi thu hồi lại tác dụng khôi phục tu vi không lớn. Tham tướng vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Phong. Không có khả năng, điều này không hợp lý chút nào. Hắc khí trong 500 kết đan viên mãn bên ngoài không rút ra được còn có thể lý giải vì hắc khí trong cơ thể đám này chưa ăn sâu vào linh hồn. Hỗn độn chi khí trấn áp được không phải chuyện khó hiểu. Thế nhưng hắc khí trong 100 nguyên anh ở đây tại sao cũng không rút ra được. Hắc khí không chỉ ăn sâu vào linh hồn bọn họ mà còn ở gần hắn nhất. lượng hắc khí cũng nhiều nhất nên trước đó tham tướng mới không ngăn cản Lâm Phong dẫn hỗn độn chi khí để trấn áp hắc khí. Cố gắng rút ra hắc khí thêm một giây nữa, tham tướng có cảm giác thứ khiến hắn không rút ra được phân hồn không phải hỗn độn chi khí mà là một thứ khác, chẳng lẽ nhật nguyệt phá hư thần đồng. Lúc này tham tướng mới chú ý hơn tới đệ thập trùng thiên. Ban đầu hắn nghĩ đệ thập trùng thiên là hiệu quả của một món pháp bảo nào đó chứ không hề nghĩ tới đệ thập trùng thiên là giới vực. Dù sao thời gian suy tính quá ngắn. Cộng thêm nói một kết đan viên mãn hình thành được giới vực có ai tin sao? Trước giờ tham tướng mới chỉ nhìn thấy giới vực từ hai người. Một người là ma vương, một người là giới chủ. Thế quái nào lại lòi ra cái giới vực thứ ba rồi? Hắn có cảm giác giới vực của Lâm Phong so với hai người trên còn ghê gớm hơn. Cảm giác này rất không có khả năng nhưng lại vô cùng chân thực. Một kết đan viên mãn có giới vực mạnh hơn giới chủ. Có ai nói cho hắn biết thế giới này đã thay đổi tới mức nào rồi hay không? Hai vạn tu sĩ được truyền tống tới ám lâm rõ ràng rất bình thường à. Tại sao tên tu sĩ trước mặt hắn lại quá bất thường đến như vậy? So với giới chủ còn bất thường hơn, đương nhiên không có ai giải thích cho tham tướng. Thực chất chính Lâm Phong cũng không ngờ đệ thập trùng thiên lại mang tới hiệu quả bất ngờ như vậy. Ngày trước hắn có nghe Thiên Lôi Tử nói về vực nhưng vực không nên mạnh mẽ đến mức này mới đúng. Đó là do cả Lâm Phong lẫn Thiên Lôi Tử có điều không biết. Đệ thập trùng thiên mang tới hiệu quả giới vực nhưng chính xác không phải giới vực. Nó còn cao cấp hơn cả giới vực. Giới vực là thế giới do tu sĩ huyễn hóa ra. Còn đệ thập trùng thiên bản thân nó chân chính là một thế giới. Trong thế giới này còn có cả sinh tử đạo vận của Lâm Phong. Nói một cách tượng trưng thì Lâm Phong chính là người trưởng khống sinh tử ở đệ thập trùng thiên. Phân hồn của ma tướng không phải không chui ra được, mà là bị sinh tử đạo vận uy hiếp không dám chui ra. Bất quá Lâm Phong không có lãng phí thời gian vào việc nghiên cứu đệ thập trùng thiên. Hắn chỉ cần biết tham tướng chỉ khôi phục tới nguyên anh trung kỳ là chuyện tốt. Lâm Phong đã bỏ qua cơ hội diệt sát tham tướng một lần, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần thứ hai. Lần này nhất định phải thành công. Một đường xông tới, thế như trẻ tre, trong 4 giây Lâm Phong dễ dàng đánh bay 30 nguyên anh trung kỳ đang bị giày vò vì cơ thể trở thành chiến trường cho hắc khí và hỗn độn chi khí đấu. Tranh qua một bên, cộng thêm tam nữ phía sau giải quyết lần hai 30 nguyên anh trung kỳ liền bị khống chế hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Giây thứ 5 Lâm Phong đối mặt trực diện tham tướng. Siêu cấp cửu dương hàn băng chỉ. Một lần này Lâm Phong không chút giữ lại xài luôn hai chiêu cuối cùng trong 3 lượt chiêu được khôi phục. Đồng thời Lâm Phong lại hấp thu thêm một phần vũ trụ chân tủy bổ sung thêm 3 lượt chiêu thức siêu cấp nữa để phòng bất trắc. Chiêu này đã lâu không sử dụng nhưng uy lực vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Một chí dương, một chí hàn không những không ảnh hưởng đến nhau mà còn phối hợp lẫn nhau tăng phúc uy lực trên diện rộng. Không gian vốn yếu kém vang lên từng tiếng ken két, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được những đường không gian nứt vỡ đang lan tràn từ đầu ngón tay Lâm Phong đến tham tướng. Song chỉ lấy tốc độ cực nhanh, khoảng cách cực ngắn đánh thẳng tới tham tướng. Vì thế này không thể tránh né, bởi vì không thể thuần di, nói thật tham tướng đang có chút hối hận tại sao quá tự tin đặt bẫy Lâm Phong để rồi chặn cả đường lui của bản thân. Có điều hối hận thì hối hận, tham tướng cũng không dám chậm trễ thiêu đốt thần hồn lần thứ hai, ngưng tụ hắc khí đánh ra một hắc ám chỉ mang trống. Đỡ với song chỉ từ Lâm Phong, tham hồn chỉ, ầm ầm ầm, tham hồn chỉ rất mạnh. Một chỉ của tham tướng có thể sánh với một kích toàn lực của nguyên anh viên mãn. Thậm chí nếu chỉ xét về lực phá hoại có khi còn mạnh hơn. Bất quá tham hồn chỉ so với siêu cấp cửu dương hàn băng chỉ kém quá xa. Tu vi Lâm Phong cao hơn tham tướng. Song đồng chi lực lại khắc chế thần hồn. Tham hồn chỉ liên tục sụp đổ trước song chỉ của Lâm Phong. Nhìn thấy tham hồn chỉ không đem lại bao nhiêu tác dụng, tham tướng dứt khoát từ bỏ 8 phần thần hồn vừa thu được rút ra 2 phần chui vào cơ thể nguyên. Thiên đang ở phía sau, nháy mắt đoạt xá, lại dùng cơ thể nguyên thiên thiêu đốt tinh huyết chảm xuống một kiếm. Vẫn tinh chảm, bang, oanh, phốc phốc, song chỉ sau khi loại bỏ tham hồn chỉ lại diệt sát 8 phần thần hồn bị tham tướng vứt bỏ tiêu hao mất 6 thành uy lực. 4 thành uy lực còn lại không đủ chống lại vẫn tinh chảm khiến Lâm Phong phải thiêu đốt thêm tinh huyết gia trì mới miễn cưỡng ngang tay với nguyên thiên. Hai chiêu va chạm đánh bay hai người ra mấy trăm trượng. Cả hai đều phun ra mấy ngụm máu tươi. Tuy bị một kiếm đánh bay, thương thế cũng không nhẹ nhưng Lâm Phong không có chút nào tiếc nuối ngược lại còn rất phấn chất. Hai người đều bị thương nhưng hắn có linh đan và khô mộc phùng xuân. Chiến đấu dài hắn mới là người có lợi hơn. Nhìn tổng thể tại lượt giao phong thứ hai Lâm Phong thắng. Cách chương.